Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 96, trong cung lão thái bà thăm dò một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nhi gần đây không thế nào tiến cung, bận rộn cái gì ngẫu nhiên đến xem ai ra, nhìn xem hoàng thượng cũng tốt, tránh khỏi suốt ngày chỉ biết ngốc trong phủ không ra, đánh đàn vẽ tranh chuyện này, chờ ngươi vào ở cung đến bồi ai ra, ngươi muốn làm sao họa, liền làm sao họa, cũng không cấp bách tại nhất thời. Thái hậu tựa như nói chuyện tào lao việc nhà, lại có ý riêng. Hoàng tổ mẫu không phải lớn nhất rõ ràng Thành Nhi tính tình sao? Mặc Liên Thành tránh trọng liền khinh thanh nhàn một câu. Ai ra liền là quá hiểu ngươi tính tình, cho nên mới thay ngươi cấp bách, tin tưởng ngươi sẽ không để cho mất mát, nhìn nhau đi. Hoàng tổ mẫu là muốn bức Thành Nhi sao? Thành Nhi, ngươi hôm nay là cố ý muốn tới nhắm chúng ai ra không cao hứng sao? Thái hậu giận dữ, hoàng tổ mẫu, trà lạnh, hay là trước uống ngụm trà làm trơn cổ họng, sẽ chậm chậm nói cũng không muộn. Mặc Liên Thành cười chỉ thái hậu bên cạnh chén trà, cố ý đem chủ đề quấn đi qua. Thái hậu nghe Mặc Liên Thành kiểu nói này, sắc mặt cuối cùng có chút hòa hoãn xuống tới, ánh mắt đảo qua một bên tĩnh tọa không nói Khúc Đàn Nhi. Bát Vương Phi làm sao không lên tiếng, Đàn Nhi không dám đánh nhiễu, Khúc Đàn Nhi giật mình, lập tức trở về lấy, tiếp lấy ôn nhu nhã nhặt bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, không đi nhìn thẳng thái hậu. Nhìn lão thái bà đảo qua ánh mắt liền không thấy nhiều thân mật. Tạm thời trêu chọc không nổi, nàng hay là điệu thấp một chút tốt, nếu không, đến thời điểm nàng ngay cả mình chết như thế nào đều làm không rõ ràng. Tất nhiên không dám, cái kia ai ra để ngươi nói chuyện, ngươi liền mở miệng. Vâng, Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng đáp lời, ngươi nói ai ra cái này trong chén trà thả mấy miếng lá trà. Thái hậu quét mắt chén trà trong tay, như có điều suy nghĩ hỏi. Khúc Đàn Nhi sững sờ, lập tức khóe miệng giật nhẹ, muốn mở miệng, nhưng lời đến khóe miệng lại cho nuốt vào, cái này một loại vấn đề người nào nghe được đoán chừng cũng không khỏi sẽ có chút hoài nghi thái hậu câu nói kia có phải hay không đang lầm bầm lầu bầu đi. Nếu không ai sẽ hỏi cái này một loại ngớ ngẩn kiêm ngây thơ vấn đề. Bát Vương Phi, thái hậu nhắm lại mắt, hoành quét mắt một vòng Khúc Đàn Nhi. Vâng, hoàng tổ mẫu nói là, làm sao còn muốn ai ra lặp lại lần nữa. Không dám, Khúc Đàn Nhi giật mình, vậy mà thật sự là hỏi nàng. Nhưng, trong trà có mấy miếng lá trà, khi nàng là thần không thành, bấm ngón tay tính toán, biết tất cả mọi chuyện. Hết sức rõ ràng cái này bà già đáng chết, là cố ý tại làm khó dễ nàng. Tiếp xuống có thể dự chi, mặc kệ nàng Khúc Đàn Nhi trả lời cái gì, thái hậu khẳng định sẽ lấy ra đâm tới. Vậy cái này trà ngươi nói thế nào? Thái hậu cũng không cấp bách mà vấn đề nên hỏi, thực sự không rơi xuống đến, tiếp tục mở miệng. Hồi hoàng tổ mẫu mà nói, Đàn Nhi ngu dốt, tùy tiện nói một chút liền xem như nói đến không đúng, ai ra cũng sẽ không trách ngươi, nhưng là ai ra hỏi đi ra mà nói, ngươi liền nhất định phải trả lời. Vâng, Khúc Đàn Nhi khóe mắt hơi hơi hướng về Mặc Liên Thành phương hướng quét đi qua, vốn cho là hắn sẽ giúp nàng giải vây, kết quả, nào đó cái nam nhân đang nhàn nhã thưởng thức hắn trên tay trà, một mặt lạnh nhạt không chừng hí kịch, thế là, nàng bình tĩnh trả lời. Hồi hoàng tổ mẫu mà nói, hoàng tổ mẫu trong chén trà có lẽ có bao nhiêu lá trà liền có bao nhiêu lá trà. Hoàng tổ mẫu, trà này người nào phao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, Khúc Đàn Nhi lời vừa nói ra được phân nửa, Mặc Liên Thành bất thình lình chen vào nói tiến đến, tựa như là cố ý một dạng cắt ngang nàng lời nói, bàn tay trắng nõn còn tương đối tùy ý mà chuyển động trên tay chén trà, mắt phượng cũng cười nhạt nhìn về phía thái hậu. Làm sao, trà này, Thành Nhi không thích? Thái hậu hỏi, ngược lại cũng không phải, chỉ là cùng thường ngày có chút không giống. Cách chương.